Xin chào trường Alpha 10, chương 582, máu nhuộm cửa đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện Cam Lộ lập tức rơi vào hỗn loạn. Các đại thần đồng loạt quỳ xuống theo vị nội thị, run giọng thỉnh cầu, xin bệ hạ rời giá đến Đông Đô. Xin bệ hạ rời giá, thái tử cũng hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu mạnh mẽ. Nhi thần khẩn cầu thánh thượng mau chóng rời giá đến Đông Đô. Việc có nên rời khỏi kinh sư đã gây ra nhiều tranh cãi trên triều đình những ngày qua. Có đại thần cho rằng Thường Tuế Ninh vốn dã tâm bừng bừng, đã chiếm cứ Đông Đô Lạc Dương, nếu đi đến đó chẳng khác gì đem thân vào miệng cọp. Khi ấy, hoàng gia sẽ mất thể diện, thiên tử và thái tử đều sẽ trở thành con rối, sống chết chỉ phụ thuộc vào ý muốn của nàng ta. Nhưng cũng có người cho rằng, nếu thiên tử không đánh mà chạy, lòng người sẽ tan rã. Kinh sư sẽ càng nhanh chóng rơi vào tay địch, khiến cục diện vốn còn cơ hội xoay chuyển trở nên vạn kiếp bất phục. Trong khi cục diện chưa rõ ràng, mà đã bỏ rơi kinh sư thì quả là ngu muội và nhu nhược. Lại thêm, kinh sư chưa chắc đã không thể giữ. Biện Xuân Lương tuy tuyên bố có 20 vạn đại quân, nhưng có lẽ đã phóng đại con số. Mà dù thực sự hắn có 20 vạn quân, thì đó chỉ là một đám ô hợp tạm thời tập hợp lại. Dù hắn có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn biến 20 vạn người thành đội quân kỷ luật nghiêm minh. Kinh sư hiện vẫn có 4 vạn binh sĩ được huấn luyện bài bản trấn thủ, chưa chắc đã không thể giao chiến một trận. Dù không chắc chắn chiến thắng, nhưng ít ra cũng có thể cầm cự 10 ngày nửa tháng. Thời gian chính là cơ hội, họ đã nhiều lần giục đại quân Sơn Nam Tây Đạo hồi chiều, cũng gửi đi những lệnh khẩn cấp đến các nơi, mong các thế lực đều tới kinh sư hộ giá. Chỉ cần chờ được viện quân trong nửa tháng tới, kinh sư có thể chuyển nguy thành an. Nhưng, không ai có thể ngờ rằng, 4 vạn đại quân ấy chỉ trụ được trước quân biện có 3 ngày. Làm sao có thể, sao lại bại nhanh đến vậy? Vì sao? Câu hỏi kinh hoàng này nổ tung trong đầu tất cả mọi người, đồng thời cũng hiện lên trong tâm trí nữ đế. Trong những lời khẩn cầu rơi giá đầy bi thương, thánh sách đế một tay vịn vào chạm khắc rồng trên long ỷ, chậm rãi đứng dậy. Gió từ ngoài điện thổi vào, làm chiếc long bào rộng lớn của nàng bay lên, khiến thân hình nàng dưới lớp áo bào lại càng gầy yếu, thậm chí trông có phần trống rỗng. Một tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, phủ lên đại điện một màu trắng chết chóc, ánh sáng rực rỡ trên long ỷ phía sau nàng cũng bị sắc trăng đó che lấp, ngay cả ánh kiên định không bao giờ tắt trong mắt nàng cũng trở nên mờ mịt trong chớp mắt. Thánh sách đế nhiều lần cảm nhận rõ ràng những sợi xích vô hình quấn chặt lấy thân mình. Phải, bà đã lên ngôi, trở thành chân long thiên tử, nhưng trên người bà vẫn còn vô số sợi xích chưa được tháo gỡ, họ Lý, các tướng phiên, thế gia. Những kẻ ấy luôn muốn giam cầm, kìm hãm, và đẩy bà vào chỗ chết, khiến bà hóa thành tro bụi. Từ khi đăng cơ, mỗi ngày bà đều khao khát bứt phá và tiêu diệt những sợi xích ấy. Suốt mười mấy năm qua, bà đã kiên định đi trên con đường này, đã giết nhiều tướng phiên, hoàng tộc, và thế gia. Bà đã tiêu diệt vô số kẻ thù, nhưng chỉ đến giây phút này, bà mới thực sự nhận ra rằng những sợi xích đầy gai nhọn kia cuối cùng đã đứt rời, từng khúc rơi xuống. Nhưng cùng lúc đó, bà lại cảm thấy cơn đau như bị gãy xương, khi quyền lực hoàng gia của bà bị từng mảnh tước đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những sợi xích rơi xuống, bà như mất đi điểm tựa, dường như hoàn toàn mất đi sự kết nối với chiếc long ỷ sau lưng. Trong thoáng chốc, bà chợt hiểu rằng, quyền lực hoàng gia và những sợi xích ấy, tuy đối địch bẩm sinh, nhưng đồng thời cũng phụ thuộc lẫn nhau. Và kẻ thực sự mang đến tai họa cho bà không phải là những sợi xích trói buộc ấy, mà là những thứ nằm ngoài tầm mắt và ý thức của bà. Nữ đế ngơ ngác nhìn ra ngoài điện, dưới ánh sáng lập lòe của đèn cung bằng lưu ly, trong cơn gió mưa xối xả, vô số hạt bụi nhỏ bé đang cuộn xoáy. Những hạt bụi li ti mà bà chưa bao giờ để ý đã tụ lại, biến cái vô hình thành hữu hình, rồi trong khoảnh khắc ào ào tràn tới, tựa những sợi tơ vô hình như kén tằm, từng sợi quấn chặt lấy bà. Nữ đế cảm thấy mình không thể cử động được nữa. Bà chưa bao giờ coi thường bất kỳ vấn đề nào, nhưng giờ đây, vô thức bà lại muốn phủ nhận và lẩn tránh, cố gắng tự nhủ với bản thân và với thiên hạ rằng là Lý ẩn bày mưu tính kế hãm hại chấm. Nhưng trong đầu bà lại vang lên vô số tiếng nói, ép buộc bà phải đối diện với những sai lầm lâu nay của mình. Những tiếng chất vấn về lòng dân, vang lên không ngừng, hòa cùng những kén tơ do vô số hạt bụi li ti kết thành, như muốn nghiền nát nữ đế thành từng mảnh. Mùi ẩm ướt của cơn mưa thấm vào khứu giác, trong khoảnh khắc, nàng như quay trở lại những năm tháng u ám và ẩm thấp, sống cạnh tượng viên. Đó là quãng thời gian trầm lặng, đầy u buồn, nhưng lúc này, điều đầu tiên hiện lên trong ký ức nàng lại là tiếng cười ngây thơ, vô ưu của những đứa trẻ. Thuở nhỏ, cả A Hiệu và A Thượng đều thích cười, nhất là A Thượng. Khi còn rất nhỏ, tính cách của A Thượng đã vô cùng rõ nét, hoạt bát và bướng bỉnh. Mỗi khi bị phạt quỳ, A Thượng quyết không chịu nhận sai, đứa trẻ nhỏ ấy tha quỳ suốt một canh giờ cũng không chịu thừa nhận mình làm sai. Nhưng mỗi khi thấy nàng, người mẹ đang nổi giận đến mức khó thở, A Thượng lại lo lắng, lập tức đứng lên, tự nhận lỗi và hỏi nàng có chỗ nào không khỏe. Có lẽ từ khi ấy, nàng đã nhìn thấu trái tim của đứa trẻ này. Khi đó, nàng không thích tính cách quá nghịch ngợm của A Thượng. Mỗi lần thấy vậy, nàng lại nhớ đến A Hiệu yếu ớt bệnh tật, nhớ đến tình cảnh bất lực mà mình không thể thay đổi. Như thể có một sự sắp đặt của số phận, sự trầm lặng của cuộc đời nàng đã bị A Thượng, khi ấy đóng giả A Hiệu, vô tình khuấy động. Từ đó, nàng càng nghiêm khắc yêu cầu A Thượng kìm nén tính cách của mình. A Thượng quả thật đã làm rất tốt, thay A Hiệu đọc sách, lên chiến trường, trở thành thái tử. Mỗi lần đến hành lễ, dáng vẻ của A Thượng lại càng trầm tĩnh và ổn định hơn. Cho đến lần cuối cùng khi quỳ biệt, A Thượng cũng rất im lặng. Sự trầm tĩnh đó, nàng vốn dĩ cho rằng là kết quả của sự giáo dưỡng từ người mẹ như nàng, và nàng từng rất hài lòng về điều đó. Nhưng lúc này, khi những ký ức cũ bất ngờ hiện lên trong đầu nàng, nàng bỗng nhận ra rằng, quá trình từ một đứa trẻ sống động trở nên trầm tĩnh kia, hóa ra lại là một quá trình của sự xa cách và chia lìa. Ký ức bất ngờ này ập đến với nữ đế trong thời khắc không thích hợp. Có lẽ vì sự thay đổi trong mối quan hệ mẹ con này có nét tương đồng với quá trình xa rời lòng dân của một thiên tử mà bà đã không hay biết suốt bấy lâu nay. Trong khoảnh khắc ấy, nữ đế gần như lạc lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng người vô hình và khó đoán, bản tính con người vốn tham lam và tàn nhẫn, nếu không áp chế và kỷ luật, thì không cách nào kiểm soát được. Bà rõ ràng chưa từng lơ là, cớ sao lại mất kiểm soát đến mức này? Rốt cuộc là sai ở đâu? Nếu có thể làm lại từ đầu, bà nên thay đổi điều gì để tránh khỏi những chuyện như ngày hôm nay? Nữ đế cố gắng suy nghĩ, nhưng lại phát hiện mình không có câu trả lời. Là một bậc đế vương, đứng trên đỉnh cao, thấu hiểu mọi chuyện thế gian. Nhưng trước sai lầm khổng lồ này, bà lại không tìm ra câu trả lời. Câu trả lời không lời này khiến bà nảy sinh một nỗi hoang mang không thể tự mình soi xét. Mà bên dưới nỗi hoang mang ấy là nỗi sợ hãi khi cảm nhận sự mất kiểm soát. Suốt đời này, điều bà căm ghét nhất chính là hai chữ. Mất kiểm soát, những sự việc ngoài tầm kiểm soát, những con người ngoài tầm kiểm soát, và cả cuộc đời ngoài tầm kiểm soát. Chính khát vọng thoát khỏi tất cả những điều này và giành lấy quyền lực tự chủ, không còn bị bất kỳ ai hay điều gì chi phối, là động lực để nàng từng bước leo LNDNS cao. Nhưng giờ đây, bà lại bị bao vây bởi cảm giác mất kiểm soát mãnh liệt hơn trước gấp trăm lần, thậm chí sắp bị nó nuốt chừng. Những viên gạch vàng dưới chân bà dường như đang nứt vỡ, cả đại điện rung chuyển, trời đất đảo điên, vạn vật chao đảo. Nữ đế vô thức đưa tay ra, cố gắng nắm lấy thứ gì đó. Một cơn gió lạnh thốc vào đại điện, hai ngọn nến trên đài đồng tước lung lay rồi vụt tắt. Bóng dáng gầy gò của nữ đế như ngọn nến giữa cơn gió. Trao đảo rồi đổ xuống đất. Chiếc vương miện rơi xuống, những viên ngọc lăn ra, từng hạt rơi xuống các bậc thềm, văng tung tóe. Thánh thượng, bệ hạ, gió vẫn chưa dừng, mưa đã bắt đầu ngớt. Trên con đường đông đúc, trong một chiếc xe ngựa đang lao nhanh, một lão nhân ngồi trầm ngâm khẽ thở dài. Thành cũng bởi vô tâm, bại cũng vì vô tâm. Trong khoang xe ngựa, một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi lo lắng hỏi. Phụ thân, chúng ta đang đi đâu vậy? Lão nhân nghe vậy thì nhíu mày, khó chịu đáp. Ta làm sao biết được? Người đàn ông tròn mắt kinh ngạc. Ngài, không biết sẽ đi đâu mà vẫn dám lên xe. Lửa cháy đến mày rồi, còn không đi thì đợi gì nữa? Sở thái phó tức giận nói. Có thể đi được là tốt rồi. Người đàn ông run rẩy chỉ về phía người điều khiển xe. Vậy, ít thà ngài cũng biết đây là người của ai chứ? Sở thái phó cộc cằn đáp. Dĩ nhiên là biết, nghe vậy, người đàn ông ôm chặt bọc hành lý mới thở phào nhẹ nhõm, không hỏi gì thêm, chỉ vén một góc rèm xe, lo lắng nhìn ra phía sau. Không biết những người khác có theo kịp không? Sở Thái Phó nghe vậy liền cau mày, nếu không phải con cháu trong nhà quá đông, chỉ riêng việc sắp xếp cho các con cháu đã khiến lão phải chuẩn bị đến 10 chiếc xe ngựa, tốn công tốn sức, quả thực phiền chết đi được. 10 chiếc xe ngựa chở đầy người nhà họ Sở, vội vã hướng về phía Đăng Thái Lâu. Tại Đăng Thái Lâu có một đường hầm bí mật tồn tại từ nhiều năm trước để thoát ra khỏi thành. Năm ngoái, Mạnh Liệt đã tu sửa và khai thông lối đi này dưới sự chỉ thị của Thường Tuế Ninh, để có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Khi Sở Thái Phó và Gia Quyến đến nơi, đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của quân biện từ xa. Thường Nhận và những người khác không dám lơ là, nhanh chóng đi đến các điểm theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có tên trong danh sách thoát khỏi thành lẽ ra nên rời đi sớm hơn, chứ không phải đợi đến khi quân biện vào thành mới hành động. Nhưng triều đình đã hạ lệnh cố thủ kinh sư, sớm đóng kín các cổng thành và nghiêm cấm quan lại quyền quý tự ý rời đi, giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi giới nghiêm, việc tuần tra trong thành càng thêm chặt chẽ, không cho phép ai tự do đi lại. Kẻ nào vi phạm sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Triều đình vì không cam lòng từ bỏ kinh sư mà ra lệnh cố thủ để củng cố lòng người. Nhưng những quyết sách này đã làm tăng thêm khó khăn cho Thường Nhận và đồng đội trong việc giải cứu. Những ngày qua, họ chỉ có thể âm thầm sắp xếp, chuẩn bị cho kế hoạch. Chỉ đến khi quân biện phá thành, hệ thống phòng vệ bị vô hiệu hóa, đội cấm vệ quân không còn thời gian kiểm soát, kế hoạch cứu người mới có thể công khai thực hiện. Dù kiên trì cố thủ, triều đình cũng không phải không có kế hoạch phòng bị. Lối đi ngầm phía sau cổng thành đã được mở, quân lính vẫn đang trấn giữ trước cổng hoàng cung, 5.000 cấm vệ quân sẵn sàng hộ tống thiên tử và thái tử rời khỏi thành. Việc cố thủ của nữ đế tuy cố chấp, nhưng chưa bao giờ là hành động ngồi yên chờ chết. Nói cách khác, triều đình đã để lại một con đường và thời gian để trốn thoát. Nhưng thiên tử chỉ có thể mang theo một số ít trọng thần, còn những quyền quý không có quân hộ tống thì đành phải tự lo liệu, phó mặc số phận. Kỷ luật của quân biện không chặt chẽ, Biện Xuân Lương dẫn đầu quân vào thành liền tiến thẳng đến hoàng cung, nhưng đám lính phía sau khi trông thấy cảnh phồn hoa của kinh đô thì mắt sáng lên, nhiều người liền tách khỏi hàng ngũ, nghe theo đê, CV, âng và lòng tham, cầm đao cướp phá khắp nơi. Nhiều gia đình quyền quý, tự biết không thể mạo hiểm rời thành, đã quyết định đóng cửa im ỉm, chờ cho cơn binh biến qua đi. Nhưng quân biện không chút kiêng dè, thẳng tay xô cửa xông vào những ngôi nhà này. Đêm đầu tiên, số phận của các quyền quý còn lâm vào khốn đốn hơn thường dân gấp bội. Quân biện nhắm vào những gia đình giàu có để cướp bóc, những cánh cổng đỏ son lần lượt bị đạp phá, tiếng khóc vang dội khắp nơi. Có những lão nhân mặc áo dài gấm, đứng giữa đường lớn tiếng mắng mỏ. Kẻ trộm không có đạo đức, bị quân biện cười nhạo, kéo lê ra ngoài, xé toạc y phục, rồi vung đao chém chết, mặc cho xác chết bị đám đông kinh hoàng dẫm đạp lên trên. Máu hòa lẫn với nước mưa, chảy theo những rãnh nước trên đường, đổ vào con sông hộ thành. Tẩu tẩu, mau lên, phía sau nhà họ Ngô, Ngô Xuân Bạch bế đứa cháu nhỏ, nhanh chóng đặt vào trong xe, rồi dìu người ông già yếu lên xe ngựa. Ba chiếc xe nhanh chóng kín chỗ hai chiếc, Ngô Xuân Bạch cũng chuẩn bị leo lên xe thì một mũi tên bất ngờ bắn tới, sượt qua mũi nàng. Ngô Xuân Bạch né được, ngã ra đất, không kịp quan tâm đến đau đớn, hoảng hốt hét lớn. Mau chạy, là quân biện đến rồi, nhanh đến điểm hẹn, sẽ có người tiếp ứng. Các phu xe hốt hoảng, không dám chậm trễ, lập tức vung roi giục ngựa. Biến cố xảy ra trong tích tắc, gần như cùng lúc, một nhóm quân biện cưỡi ngựa đã ập đến, bắn tên liên tục về phía những chiếc xe đang chạy. Thấy không thể cản lại, chúng tức giận chửi rủa. Ngô Xuân Bạch lồm cồm bò dậy, nhận ra mình đã bị quân biện bao vây. Từ xa, nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc của gia đình vọng lại, tiếng kêu ấy càng lúc càng xa dần, khiến nàng có chút an tâm, nhưng đồng thời phải đối diện với tình thế nguy nan của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tồi tệ hơn là, ngoài đám gia nhân theo sau, nàng phát hiện huynh trưởng của mình, Ngô Chiêu Bạch, cũng không thể rời đi kịp. Trước khi đám quân biện kịp ra tay, Ngô Xuân Bạch nói: "Các vị tướng quân, chúng tôi chỉ muốn giữ mạng, toàn bộ tài sản đều để lại trong nhà, các người cứ việc lấy." Nghe lời cầu xin của em gái, Ngô Chiêu Bạch tức giận siết chặt nắm tay, gắng nhẫn nhịn không nói gì. Trong đám quân biển, có người nói giọng phương Nam, nhưng kẻ cầm đầu lại dùng giọng sơn Nam rõ ràng. Tài sản dĩ nhiên là phải lấy rồi. Nói xong, hắn nở nụ cười nham hiểm. Tiểu nương tử, ngươi cũng phải đi theo bọn ta nữa. Lời vừa dứt, hắn lập tức thúc ngựa tiến lên, quăng dây thừng về phía nàng. Sợi dây thừng thô ráp quấn lấy Ngô Xuân Bạch, tên lính lập tức siết chặt dây, kéo mạnh, khiến nàng ngã lăn xuống đất. Hắn cười lớn một cách hèn hạ, thúc ngựa lôi Ngô Xuân Bạch đi vòng quanh, xung quanh là tiếng cười cợt nhả và reo hò của đám quân lính. Ngô Xuân Bạch đầy người bùn đất, cố gắng giãy giụa. Bất ngờ, một bóng người lao tới, đổ gục xuống bên nàng, một tay túm chặt sợi dây trước ngực nàng, tay kia rút ra một con dao nhỏ, nghiến răng cắt đứt dây thừng. Động tác của hắn vừa vụng về vừa hấp tấp, tự làm đứt tay mình chảy máu, nhưng vẫn không màng đau đớn, vội vã kéo nàng dậy. Xuân Bạch, chúng ta chạy thôi, nhưng hai anh em còn chưa kịp đứng dậy, đường đi đã bị đám quân biện chặn lại một lần nữa. Lần này, trên gương mặt tên cầm đầu không còn vẻ bỡn cợt, mà là cơn thịnh nộ lạnh lùng. Cách chương